Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, Vạn Thú Thần Vực. Tu vi càng mạnh, hiểu rõ thì càng nhiều. Không biết bay người tu luyện, ước ao biết bay người tu luyện, biết bay người tu luyện, ước ao có khả năng chuyển người tu luyện chân chính đạt đến lúc đó. Phát giác kỳ thực không gì hơn cái này, phải nói có rất nhiều chuyện. Vẫn không cách nào hai bên. Linh thần kỳ tu vi ở thần vực xem như là tương đối phổ biến. Trừ phi là tương đối nghịch thiên linh thần kỳ tu vi. Bằng không địa vị chỉ có thể coi là chân chính lực lượng trung kiên. Vẫn là thần quân cấp bậc. Càng là đạt được cao tầng thứ thần quân. Như vậy địa vị thì sẽ càng cao. Tục ngữ nói quan lớn một cấp đè chết người. Đạt được bốn tử thần quân ở trên thần quân. Coi như là tương đối nổi tiếng. Đó mới là đáng giá bồi dưỡng tồn tại. Mới vừa đạt được tam tử thần quân. Sau đó đã đột phá đến phá mệnh thiên quân. Loại địa vị này kỳ thực cùng ngũ tử thần quân không có quá nhiều khác nhau. Có khả năng đột phá đến phá mệnh thiên quân. Ở tầng này lần đột phá vẫn tính là có chút thực lực. Có thể miễn cưỡng xếp vào lực lượng trung kiên. Tu luyện pháp tắc chi lực đến cao tầng thì là không tệ. Đột phá đến linh thần kỳ tu vi lúc, ta cảm giác cũng có thể ung dung đánh bại linh thần hậu kỳ tu vi. Lâm Hiên đối với thực lực mình, cảm giác rất hài lòng. Tu vi không có bay vọt quá nhiều, cũng chính là linh thần kỳ từng tầng một lần. Hắn hiện tại thì cảm giác mình có thể sánh ngang linh thần kỳ tầng 7 tầng 8 trình độ. Bởi vì hắn cảm giác pháp tắc chi lực càng thêm dung hợp, có khả năng bộc phát ra uy lực càng mạnh. Chúc mừng tiểu sư đệ thành công đột phá đến linh thần kỳ tu vi. Thoạt nhìn thanh thế có thể so với cửu tử thần quân cấp bậc. Nhưng trên thực tế vẫn là cùng cửu tử thần quân uy lực chênh lệch không ít. Vừa rồi ung dung ứng đối thiên phạt này. Nhưng ở thần quân cấp bậc thiên phạt trong. Uy lực nhưng sẽ không đơn giản như vậy. Ban đầu linh thần kỳ độ khó cũng không nhỏ. Ở thần quân cấp bậc sợ là sẽ phải càng mạnh. Võ thần tán dương. Bất quá ngươi muốn có tài nghệ như vậy, so với trước đây ta muốn mạnh hơn, thậm chí so với một ít sư huynh đều mạnh hơn. Lâm Hiên nhận thức võ thần nói, từ Hách Thu Dương trong trí nhớ, cũng biết thần quân cấp bậc thiên phạt, độ khó hoàn toàn không phải linh thần kỳ thiên phạt có khả năng so sánh với. Nếu lần này thiên phạt uy lực giống như thần quân thiên phạt, coi như là sắp đột phá đến tử thần quân cấp bậc thiên phạt. Cũng đủ để bắt hắn cho chém thành cho tàn. Chỉ là khí thế ở trên tương đối rất giống mà thôi. Nhưng thuộc về cũng không có mạnh mẽ như vậy. Điểm ấy Lâm Hiên vẫn biết. Coi như là nhiều phân thân đi ra. Uy lực vẫn là kém xa tít tắp. Thần quân cấp bậc độ khó mạnh bao nhiêu? Một vạn cái linh thần kỳ người tu luyện. Phỏng chừng tối đa chỉ có trăm cái có thể thành công đột phá đến tử thần quân. Hai tử thần quân càng là ở một vạn cái thần quân trong. Cũng chỉ có 10 có thể đạt được. Còn như tam tử thần quân cũng là không sai biệt lắm số này. Nhưng đến ngũ tử thần quân ở trên nói. Một vạn cái thì bị áp xúc đến vị trí. Thần quân cấp bậc, có thể nói đem phía trước chết chữ quán triệt tới cực điểm. Cho nên không hề tu luyện tới cực hạn nói. Là căn bản không dám đột phá đi lên. Nếu không... Trừ tử chi bên ngoài, cũng chưa có còn lại tuyển chọn, thần quân cấp bậc một bước sanh tử một cái, điểm ấy sư đệ hay là nghe người qua, đang tu luyện một đường, ta cũng chưa có buông lỏng qua, Lâm Hiên cười nói, điểm ấy ta cũng không lắm điều, trước đó ngươi biểu hiện đều có thể nhìn vượt qua không ít, sau này có thể đạt được tầng thứ gì thì nhìn tự mình. Võ thần cười nói. Ngươi bây giờ đột phá đến linh thần kỳ, xem ra chuẩn bị có thể tiến hành kế tiếp giai đoạn thí luyện. Kế tiếp giai đoạn thí luyện, Lâm Hiên nghi ngờ nói, là, mỗi trăm năm chúng ta thì sẽ phái ra võ thần thiên cung linh thần kỳ đệ tử. Đi tới vạn thú thần vực trong thí luyện, vạn thú thần vực chỗ tốt cũng không ít, nếu như các ngươi ở bên trong đạt được điểm cơ duyên. Như vậy đang đột phá đến thần quân cấp bậc biết càng thêm ung dung. Võ thần mỉm cười nói. Ngươi và Diệp Lăng Phàm đều bị xếp vào tiến nhập danh sách. Trừ các ngươi ở ngoài. chúng ta vẫn sẽ phái ra võ thần trong thiên cung bộ phận đệ tử đi theo các ngươi cùng nhau đi tới. Nhân số vì 10, vạn thú thần vực. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Cái này hắn đương nhiên hiểu rõ là địa phương nào. Kỳ thực chính là một cực lớn mật cảnh. Bên trong đều là một ít rất mạnh yêu thú. Nếu kỳ ngộ rất mạnh nói. Thu được có chút đỉnh cấp tinh huyết nói. Như vậy đối với mình chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hoặc là tu vi cực kỳ kinh người long cốt. Hấp thu sau đó đối với mình đề thăng. Càng là khủng bố. Điểm ấy Lâm Hiên đã sớm thấu hiểu rất rõ. Nhưng cái này vạn thú thần vực thật không đơn giản. Đầu tiên nếu ứng nghiệm đúng là vạn thú thần vực trong. Chúng bao kinh khủng yêu thú. Và lại ứng phó là đúng còn lại thần vực cường giả. Tiến nhập cái này vạn thú thần vực. Cũng không chỉ cái gì cái này võ thần thần vực người tu luyện. Còn có còn lại thần vực người tu luyện. Ở vạn thú thần vực trong chém giết. Ít nhất không bị bắt. Ai cũng không biết là ai giết. Cho nên sát nhân đoạt bảo đều rất bình thường. Nhưng chỉ có như vậy. Bọn họ vẫn sẽ phái người đi vào. Nếu e ngại nguy hiểm. Cũng không phái người đi tới. Vậy sẽ làm võ thần thần vực mặt không ánh sáng. Trên thực tế rất nhiều người tu luyện đều đoạt vỡ đầu túi đi vào. Đều không phải là tùy ý có thể được danh ngạch này. Đạt được linh thần kỳ đỉnh phong tu vi lúc. Thì phải đối mặt đột phá đến thần quân. Đến lúc đó không cách nào đột phá nói. Vẫn chỉ có chết một con đường. Đã như vậy. Hà tất sợ trốn đi đây. Chết nói. Chỉ có thể nói thực lực bản thân không đủ. Tiến nhập cái này vạn thú thần vực trong. Cần tu vi là ở linh thần kỳ trở lên. Linh thần kỳ trong khoảng tu vi. Vượt lên trước tu vi này nói. Vậy không cách nào bị truyền tống vào đi. Cho nên võ thần trong miệng kế tiếp giai đoạn lịch lãm. Chính là ở chỗ cái này vạn thú thần vực. Ngược lại không phải là bởi vì Lâm Hiên là hắn sư đệ. Tài sẽ như vậy dàn xếp. Mà là Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài trình độ. Xác thực đáng giá bỏ vào. Không có thiên phú người bỏ vào. Đó chính là lãng phí cơ hội. Tối đa cũng là đúng pháo hôi a. Tiến nhập vạn thú thần vực. Còn bao lâu thời gian? Lâm Hiên dò hỏi. Không sai biệt lắm thời gian mười mấy năm. Đầy đủ ngươi tốt nhất tôi luyện một phen. Đem đột phá tu vi đến tầng thứ cao hơn. Võ thần nói ra. Trước lúc này, ngươi có thể tuyển chọn trở về đi xem. Cũng có thể ở trong thần vực lịch lãm một phen. Trở về nhìn một chút sao, Lâm Hiên cảm khái không? Thôi, muốn từ bản thân thật lâu chưa có trở về đi qua. Cũng là nên trở về một chuyến. Võ thần sư huynh. Không biết trầm nguyên lĩnh vực Ma Vân Hải là chuyện gì xảy ra. Việc này, người biết điểm cái gì sao? Cái này chính là trước đây thật lâu ta xuống phía dưới nguyên nhân. Nhưng vẫn là không có điều tra ra được cái gì. Phía dưới quá nguy hiểm. Tu vi đạt được linh thần kỳ tu vi cũng rất khó xuống phía dưới. Nhiều nhất là miễn mạnh nữa a, võ thần trầm giọng nói. Cái này căn cứ chúng ta phán đoán. Là một cái thần tôn lưu ở dưới. So với sư phụ không thích hợp nhiều để cho. Bởi vì là sư phụ nghĩ tiếp xem xét nhìn một chút. Đều không cách nào phá vỡ bọc lại trầm nguyên lĩnh vực cấm chế. Khoa trương như vậy, Lâm Hiên nội. Tâm dung một cái. Hỗn độn thần tôn mạnh mẽ như vậy. Liền cấm chế đều không phá nổi. Ý vị này bố trí trầm nguyên lĩnh vực cấm chế đại năng. Cùng hỗn độn thần tôn một cái cấp bậc. Thậm chí càng mạnh, cái này trầm nguyên lĩnh vực, tựa hồ càng làm cho người ta thêm cảm thấy khó bề phân biệt. Không biết cái này dụng ý là cái gì? Convert by, King Killer, hết chương.